Thứ Nguyên Chi Môn, chương 93, bí mật hé lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tương Cốc bóng đêm giăng kín. Bàn tay vươn ra đem bộ ngực săn chắt cao ngất nhào nặn. Nhìn phía trước giai nhân như ngọc đỏ hồng gương mặt. Ánh mắt mông lung hay tay nắm lấy bên dưới chăn mền thân hình có phần khẻ run. Đem miệng hướng đến bầu ngực hàm răng há ra đem hạt đậu hồng mơn trớn ngậm lấy đầu lưỡi vươn ra quấn lấy. Chỉ thấy hạt đậu có phần cương cứng phồng lên. Đồng thời thân hình giai nhân cùng bắt đầu run rẩy mạnh hơn. Mê người đường cong đào nguyên bên trên sum xuê cỏ non như ẩn như hiện. Đem một tay vươn xuống tách đôi chân dài như ngọc nàng ra. Trượt đi đến huyệt động bên dưới. Lúc này bên dưới đã có những giọt xương trắng mịn vươn vấn trên đó hiển nhiên giai nhân đã động tình lấy. Thân ảnh vội rời ra ánh mắt nhìn về bên dưới. Rất nhanh hắn thấy được mọi thứ một mảnh cỏ đen non mượt phía trên. Bên dưới chính là âm đờ. O gò cao như bụng bàn tay úp lên. Hai bên môi lớn âm hộ thật dày múi thịt bó chặt chính giữa trung gian kẻ nứt hồng đỏ. Hai môi nhỏ nhuyễn chợt hơi nhăn như ép dính cùng một chỗ. Đó là nơi ẩn giấu chốn đào nguyên mất hồn. Bên trong cánh hoa long lanh ánh sáng dịch nhờn. Yêu thiếp, Nga Hoàng thanh âm ngượng ngùng lẫn xấu hổ. Trong đó có phần chờ mong vang lên. Chủ động cầu hoan lấy cơ thể nóng ran giống như hàng ngàn con kiến đang bò lên người nàng đồng dạng. Mỹ nhân đã lên tiếng hắn liền vác thương ứng chiến. Đem tiểu đệ của mình hướng đến cô bé phía trước đem tay vạch ra hai mép của nàng. Rồi để nó lên rồi mạnh mẽ một đường cường đẩy. Chèn tách hai bên môi nhỏ âm hộ trồng chất. Đưa quy đầu chen vào bên trong hoa tiệp ướt át trơn mềm. A hát hát hát. Một tiếng đau đớn thống khổ từ Nga Hoàng phát ra. Cảm giác như thân thể muốn đứt ra một dạng. Cơ thể co thắt kịch liệt đôi tay không ngừng nắm lấy mảnh vải cào xé. Thậm chí miệng nhỏ đã cắn vào vai hắn phát tiếc đau đớn nhận được. Hiển nhiên nàng chính là bị hắn phá lấy tấm thân xử nữ nhân lấy thống khổ đau đớn. Cảm nhận cơn đau từ bên dưới nóng hồi côn TH, T truyền lại đại não. Bên dưới lạc hồng đã vươn vấn mà ra. Việc nàng còn là đồng nguyên thân thể cũng là điều hắn biết. So với nữ anh thì công pháp của nàng hoàn toàn trái ngược với Hoàng Thiên Hậu Thổ Quyết. Bạch lộ khi xương băng giá ngàn năm chính là làm cho đất đai khô cằn. Còn Thượng Thiên Nhược Thủy chính là làm tươi tốt nhưỡng thổ. Cho nên thấn xẻ không dại gì với Nga Hoàng song tu hoan ái. Khi đó như thủy hỏa một dạng khiến hắn tu vị đình trệ lẫn thụt lùi. Mà hắn đắc thủ được chính là sau một hồi công chiếm liên miên dồn dập. Lại thêm mặc giày dù sao đẹp trai không bằng trai mặt đây. Nguyên một ngày quấn lấy. Không cho hai người bọn họ thay nhau. Thật ra hắn cũng biết nếu Nga Hoàng muốn thì hắn cũng không làm gì được đây. Cơ thể trắng ngần không khác gì nữ anh một dạng. Từ đôi gò bồng đảo đến vòng eo lẫn bờ mông căng mọng đến ngay cả huyệt động bên dưới. Giống như hai giọt nước mưa như đúc không sai hệt. Đem tay vuốt lấy tấm lưng ngọc ngà của nàng. Cảm nhận đau đớn từ bả vai truyền lại ôn nhu lên tiếng. Cơn đau xẻ qua nhanh thôi. Bảo bối dáng chịu đựng. Nga Hoàng miệng nhỏ thả ra cảm nhận huyết tanh nồng đậm trong khoang miệng. Nước mắt ngấn ra gật đầu. Đến giờ phút này nàng đã leo lên con thuyền không lối về phó thác chung thân cho nam tử này rồi. Gương mặt có chút nhăn nhó run rẩy khi bên dưới từng cú ra vào chậm rãi. Cơn đau buốt thống khổ cũng nhanh chóng qua đi khi mà cô bé của nàng chậm rãi quen với tiểu huynh đệ của hắn. Lại thêm nàng dù sau cũng là người tu tập võ công đây so với nữ tử bình thường thì tốt hơn nhiều. Khi cơn đau đớn qua đi chính là khoái cảm đê mê ngây ngất truyền lại. Khiến đại não nàng nhanh chóng mê say hưởng thụ lấy cảm giác dục tiên dục tử. Cùng hắn dạo chơi mây gió trên đỉnh Vu Sơn. Ân ân ân ân, Nga Hoàng tiếng rên rỉ ngân vang khắp cả căn phòng. Hưởng thụ lấy tiêu hồn thực cốt khoái cảm, hiện giờ ý thức nàng cũng đã bị dục vọng nhấn chìm, mặc cho hắn làm bậy, chỉ có thể một bên hưởng thụ lấy. Một đêm phiên vân phúc vũ phong tình của hai người. Mà lúc này bên trong đan điền của Thiên An Đại Lược, âm nguyên khí của Nga Hoàng chảy vào bên trong, nhanh chóng chiếm cứ lấy không gian bên trong. Rồng dạng dương nguyên của hắn cũng chảy vào đan điền của nàng. Nhưng về mặt nào đó được lợi cuối cùng chính là Thiên An, khi mà âm nguyên mà Nga Hoàng tích tụ không biết bao nhiêu năm, cuối cùng thành toàn cho hắn lấy. Song tu thuật Thái âm bổ dương hay Thái dương bổ âm chính là liên quan đến âm nguyên và dương nguyên của nam nữ. Chính là tinh khí tích tụ trong người, thông qua hấp thu đối phương mà lớn mạnh, càng theo năm tháng tích trừ càng nhiều thì càng tinh thuần thâm hậu, cho nên một số cao thủ lựa chọn độc thân mà sống để bảo tồn tinh khí trong cơ thể mình. Thải âm hay thải dương chính là lấy đối phương âm nguyên hay dương nguyên về bản thân mình luyện hóa. Lại thêm 3 ngày nữa nhanh chóng qua đi. Từ khi mần thịt xong Nga Hoàng, cuộc sống của hắn hiện giờ chính là tiêu dao khoái hoạt không thôi. Mà hắn cũng không quên tận dụng cơ hội này tìm ra bí mật che giấu ở nơi này. Thật mẹ nó quỷ dị. Dấu vân tay vậy mà trùng khớp không sai lệch. Thiên An mồ hôi lạnh tuôn ra khi nhìn phía trước vài lụa phủ bụi, trên đó là vân tay trên đó. Hắn chính là muốn kiểm tra phân biệt Nga Hoàng nữ anh. Còn về sau là dấu vân tay chính là dấu hiệu nhận biết nhân dạng. Cho dù có là song sinh giống nhau như đúc đi nữa thì vân tay của mọi người là khác nhau. Từ khi sinh ra vân tay của mỗi người là khác nhau, không một người nào trên thế giới trùng lặp. Trừ khi ghép một bộ da tay khác vào, đây chính là bằng chứng tin cậy trong việc nhận diện nhân dạng. Hay là điều tra phá án. Ngoài dấu vân tay thì còn một thứ nhận biết con người nữa, khi hai cá thể giống nhau như đúc mà trước đây hắn vô tình xem qua. Ngoài vân tay đó chính là lỗ rốn. Rốn về mặt bản chất là vết sẹo đầu tiên của chúng ta. Là nơi nối ổ bụng của trẻ sơ sinh với nhau thai. Điều này có nghĩa rằng tùy vào quá trình cắt như thế nào và cơ địa của mỗi người mà vết sẹo ấy sẽ có những đường nét khác nhau. Người lõm, người lồi, muôn hình vạn trạng. Nhưng nếu chỉ có vậy thì không thể độc nhất được. Thực chất, sự đặc biệt ở đây không nằm ở vẻ ngoài, mà thuộc về một thứ mà chúng ta không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Hệ vi khuẩn. Trong một nghiên cứu vào năm 2012, nhà khoa học Rob Dunn từ Đại học Bắc Carolina đã thử khám nghiệm vùng rốn của hơn 60 người. Kết quả, có tổng cộng hơn 2.400 loại vi khuẩn khác nhau xuất hiện trong lỗ rốn. Và sự kết hợp giữa chúng là quá đủ để làm nên sự khác biệt cho mỗi người rồi. Trên thực tế, rốn là một nơi khá đặc biệt, không giống như các bộ phận như nách hay mũi. Rốn không có tuyến bài tiết, nên không thải ra bất kỳ thứ gì. Hơn nữa, đây cũng là bộ phận chúng ta thường bỏ qua khi tắm rửa. Nên hệ vi sinh vật ở đây gần như không được đụng đến. Theo tiến sĩ sinh học Jerry Hawker, rốn thậm chí còn là nơi rõ ràng nhất để thể hiện cơ thể bạn đã tiếp xúc với những loại vi khuẩn gì. Nhưng tất nhiên, bạn sẽ không thể dùng rốn để thay thế cho các dấu hiệu sinh trắc học được. Vì hệ vi sinh này vẫn có nguy cơ thay đổi theo thời gian. Chỉ là sẽ không có hai người có hệ vi sinh trong rốn giống hệt nhau được. Dù họ có ở ngay cạnh nhau, tuyệt đối không thể có hai người giống nhau vân tay được. Nhưng mà Bạch Lộ Khi Xương và Thượng Thiên Nhược Thủy chân khí cũng còn trong cơ thể mình đây. Thiên An lâm vào trầm tư lên. Đối với hai dấu vân tay trùm khớp làm cho hắn như lọt vào sương mù một dạng. Chờ đã, có khi nào là ảnh phân thân một dạng hay không? Thiên An đại não xoay chuyển. Kiến thức của hắn rất nhiều, từ việc đọc biết bao nhiêu bộ võ hiệp lẫn xem anime đây. Mà Na Ngáo Ninja có ảnh phân thân thuật đây. Như đêm tối thấy được hải đăng chiếu sáng. Hắn bám theo hướng đi này phân tích. Nếu như vậy cũng có thể. Không phải nơi này còn có bát linh lung nhất tâm dị thể bát diện linh lung. Một người lại chưa tám thể sau. Chưa kể cái tên Bạch Diệc Phi kia nữa. Cuối phim không phải xuất hiện thêm một tên như Đúc Hắn Hòa làm một đây. Đại não nhớ lại những thứ mình xem qua. Hắn rất nhanh nghĩ đến một phương án chính là Nga Hoàng và Nữ Anh cũng đồng dạng. Tuy hai là một tuy một mà hai. Nếu là sự thật chính là một chàng bí mật lớn đây. Suy nghĩ miên man, bên tai vang lên thanh âm của nữ tử. Chàng đang nghĩ gì đó? Theo quán tính hắn liền trả lời. Đang nghĩ Nga Hoàng, Nữ Anh thật ra là một. Va, áp va, áp va, áp va, push, 6F8 ơ đáp 64.618.480 BB 109 nhân 10 mũ 5 DCF DCF 7. Tio, pet, ual, chấm, quýt, 2. Nói xong thì hắn sực nhớ tỉnh táo lại thì đã thấy Nga Hoàng bên cạnh mình. Ánh mắt chăm chú nhìn hắn mà trước bàn là dấu vân tay trên mảnh y phục. Hiển nhiên hắn biết nàng cũng nhìn thấy. Liền nghe nàng khẽ nói. Làm sao chàng nghĩ vậy? Bẹp, hôn nhẹ lên trán nàng. Rồi kéo thân hình nàng vào thân thể mình nói. Nó gọi là dấu vân tay. Thiên hạ ngoại trừ ta không ai biết được nó đại biểu cho thứ gì. Từ khi sinh ra mỗi người đã mang trên mình một dấu vân tay riêng biệt. Cho dù là sinh đôi đi nữa cũng không thể giống nhau được. Ta chính là muốn dựa vào nó để thử tìm ra hai người đây. Nhưng mà kết quả này thật thú vị. Nga Hoàng ánh mắt có chút thay đổi. Cả người nằm trong lòng hắn. Nói, chàng biết được những gì rồi. Nghe được hắn chậm rãi nói lên. Từ khi ta đến nơi này nghe được câu chuyện của nàng. Nữ Anh và Thuấn Quân khiến ta nghi hoặc lấy. Nhưng mấu chốt có một điểm chung chính là một người trong đó mất đi một người còn sống. Loang lổ trúc tương phi không phải lệ mà là huyết. Bỉ ngạn hoa yêu diễm chính là mọc rể trên tim người. Quả thật mới đầu ta cũng có chút sợ đây. Chàng không sợ ta sao? Nga Hoàng đem tay quàng lấy cổ hắn. Mỉ mâu xinh đẹp nhìn hắn dò hỏi lên. Sợ chứ? Sợ nàng rời khỏi ta đây. Nói xong hắn chậm rãi cúi đầu hôn xuống miệng nhỏ của Nga Hoàng. Đầu lưỡi vươn ra liếm nhẹ lấy môi nàng rồi cạy ra luồn đầu lưỡi mình vào hôn lấy. Đến khi lần nữa tách nhau ra óng ánh tơ bạc liên kết lấy hai người. Ban đầu ta nghĩ hai người không ai mất lấy. Và ta cũng không có chúng ảo giác gì cả chính là hai nàng cố ý dựng lên. Tay luồn qua eo nàng ôm lấy. Tiếp tục nói. Giả thuyết này đưa ra, ta liền suy nghĩ mục đích của ba người là gì. Thuấn suy cho cùng hắn chính là muốn xác định xem ai trong đó là người nào. Mà hai người nàng lời nói ta suy nghĩ một hồi chính là muốn giấu đi chân thật thân phận. Cho nên, Nga Hoàng tiếp lời, nàng cũng muốn biết Thiên An khám phá ra được gì. Bí mật trốn tiêu tương này. Có một sự thật trong này không thay đổi chính là Thuấn tu luyện Hoàng Thiên Hậu Thổ Quyết. Còn lại hai nàng tu luyện Bạch Lộ Khi Xương và Thượng Thiên Nhược Thủy. Mấu chốt chính là một nghịch một thuận với Thuấn. Tiếp theo bì ngạn hoa được trồng với một bí pháp riêng lấy nó đóng một mắc xích trong này. Thuấn và hai nàng trước đây có đoạn tình cảm. Nếu một trong hai người không bị sao cả tại sao lại tránh né Thuấn? Một lý do chính là muốn đùa nghịch ta. Nhưng mà ta chỉ là con kiến hôi đây cần gì phải hoa đại chiêu như vậy. Ta có một mơ hồ suy luận chính là có một cái gì đó một bên giữa Thuấn và còn lại là hai người. Nga Hoàng ánh mắt thưởng thức nhìn về nam nhân mình. Nhìn thấy hắn một tay chỉ má phải liền dướn người hôn lên đó. Nàng hiện tại muốn biết hắn biết được bao nhiêu trong bố cục nàng giăng ra đây. Thiên An, nói, Bạch Lộ Khi Xương và Thượng Thiên Nhược Thủy là hai công pháp thuộc tính trái ngược nhau. Khiến ta ban đầu cũng nghĩ là hai người nhưng mà qua chuyện này ta có một suy đoán chính là Nga Hoàng. Nữ Anh chỉ có một mà thôi nàng hẳn là có bí pháp của mình ta nói đúng không bảo bối. Nga Hoàng đem ánh mắt nhìn hắn chăm chú quan sát lấy. Bàn tay vuốt lấy gương mặt của hắn. Rồi nói, chàng là người thông minh nhất mà thiếp biết. Chàng không sợ mạng nhỏ mất đi sao? Lắc đầu đáp, chết dưới hoa mẫu đơn làm quỳ cũng phong lưu. Hơn nữa nàng đã lấy đi trái tim của ta lâu rồi đây. Sinh mệnh này thủ hộ lấy nàng. Lời ngon tiếng ngọt, Nga Hoàng lườm hắn một cái. Sau đó dựa người vào ngực hắn, tay ngọc khẽ di chuyển lên tiếng. Chàng là người đầu tiên ở cốc Tiêu Tương khám phá ra bí mật mà còn sống đây. Đến ngay cả Thuấn cũng không phát hiện ra được đây. Môi có chút nhích lên đầu lần nữa cúi sát lên gương mặt nàng cười nói. Không đủ thông minh làm sao có thể đem nàng ôm về đây. Nương tử xinh đẹp, nàng nói xem chúng ta có nên không đứng đắn. Nga Hoàng mắt có chút đỏ lên khi nghe thanh âm hắn thì thầm bên tai mình. Mở miệng quả trách một tiếng. Chỉ thấy cửa phòng xuất hiện thân ảnh nữ anh đi vào. Rồi nhanh chóng ngồi bên cạnh hắn, dựa vào người hắn. Cách chương.